chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, cùng ngươi cùng một chỗ nhảy. Nếu như ta bị người giết, đại thúc có thể hay không báo thù cho ta? Lý Mộc Tử mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái kia nhất định phải a. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Ta liền biết đại thúc tốt nhất. Đại thúc ta yêu ngươi. Lý Mộc Tử cảm động cực. Mặt tại trên cánh tay cỏ a cỏ. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Ta nghĩ ngươi lầm. Ta ý là. Cái kia nhất định phải cho giết ngươi người điểm tán a. A. Chết đại thúc thối đại thúc. Ta cắn chết ngươi. Lý Mộc Tử cắn một cái tại Vương Đại Đông trên cánh tay. Ta dựa vào, ngươi là cẩu sao? Hai người đang đánh náo. Tiểu Văn rằng giặc tỉnh lại. Vương Đại Đông đi nhanh lên đến bên giường. Tiểu Văn nhìn đến Vương Đại Đông, biểu lộ có chút cứng đờ. Sâu xa nói, Tiểu Đông Tử, ta có phải hay không đã chết? Đúng, ngươi đã chết. Vương Đại Đông tức giận nói. Nha đầu này, quả thực quá làm hắn tức giận. Vậy mà làm ra dạng này sự tình đến. May mắn hắn tới kịp lúc. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe được mình đã chết, Tiểu Văn trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Nói khẽ, vậy ta vì sao lại nhìn đến Tiểu Đông Tử? Chẳng lẽ Tiểu Đông Tử cũng chết sao? Vương Đại Đông có chút im lặng. Dùng lực tại Tiểu Văn cái chán đạn một chút. Mắng, Tiểu Văn, ngươi Vương ca nói với ngươi, ngươi đều vào tay này ra tay kia sao? Ngươi cho rằng chết là có thể giải quyết vấn đề sao? Thiệt thòi ta còn vẫn cảm thấy ngươi là kiên cường cô nương. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Thật là đau, Tiểu Văn phát ra một tiếng hừ nhẹ. Vương Đại Đông vừa mới có thể là phi thường dùng lực. Tiểu Văn cảm giác được đau cũng rất bình thường. Tiểu Đông, Vương ca, ta còn chưa có chết. Cảm giác được trên trán truyền đến từng trận đau đớn cảm giác. Tiểu Văn kinh ngạc nói. Tiểu muội muội, ngươi muốn chết sao? Thuê mướn ta à? Vốn siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ sát thủ. Kỹ thuật chuyên nghiệp, động thủ nhanh, thời gian ngắn, quyết không đau đớn. Giá cả ưu đãi, không muốn 9,998, cũng không cần 998, chỉ cần 98, ngươi đáng giá nắm giữ. Lý Mộc Tử đem mặt tiến đến Tiểu Văn trước mặt, hì hì cười nói. Vương Đại Đông vươn tay, trực tiếp đặt tại Lý Mộc Tử trên mặt, đem tấm kia mặt em bé bóp biến hình. Không khách khi nói, ngươi cho ta tránh ra một bên. Vương. Vương ca, nàng là ai? Tiểu Văn tuy nhiên tỉnh táo lại, nhưng vẫn là có vẻ hơi suy yếu. Một cái nữ thần trải qua, Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Này này, đại thúc, người cái này điển hình tá ma giết lừa qua sông đoạn cầu a. Muốn không phải ta, người có thể làm sao nhanh chạy tới sao? Người không thể nhanh như vậy chạy tới. Người tiểu tình. Người thì một mệnh ô hô. Lý Mộc Tử khó chịu kêu lên. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng. Người nhà chớ có nói hưu nói vượn. Tiểu Văn chỉ là ta đồng sự. Đại thúc, nữ đồng sự a, ngươi hiểu, ta hiểu em gái ngươi. Xéo đi nhanh lên. Vương Đại Đông lười nhác cùng cái này mục nát tới cực điểm ra hỏa vô nghĩa. Tốt a, đại thúc. Đã ngươi như thế không chào đón ta, vậy ta liền đi tốt. Lý Mộc Tử làm ra một bộ ủy khuất như vậy biểu lộ. Cẩn thận mỗi bước đi nhìn lấy Vương Đại Đông. Tựa hồ muốn để Vương Đại Đông lưu nàng lại. Bất quá, Vương Đại Đông căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Đáng giận đại thúc, lần sau đừng nghĩ người ta hỗ trợ. Lý Mộc Tử nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ. Sau đó từ trong nhà đi ra ngoài. Không có cái kia đáng ghét con ruồi. Vương Đại Đông rốt cục cảm giác bên tai thanh tịnh. Nhìn lại, nhất thời trừng to mắt. Ta dựa vào, Tiểu Văn, ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp, Tiểu Văn vậy mà theo giường phía trên đứng lên, hướng về nhà bếp đi đến. Tiểu Văn đi đến mở cửa sổ ra miệng, một mặt quyết tuyệt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương ca, Văn Văn không muốn mang đến phiền toái cho ngươi, liền để Văn Văn làm một điểm cuối cùng có ý nghĩa sự tình đi. Lý Văn biết, nếu như nàng không chết, Vương Đại Đông khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp nàng. Thậm chí giúp nàng thay đổi cái kia 25 triệu. Có thể đó là 25 triệu a, lớn như vậy một khoản tiền. Tiểu Văn chỉ là nghe mấy cái chữ kia, cũng cảm giác được như là trời sập xuống. Có lẽ Vương Đại Đông có thể tiến đến cái kia số tiền kia. Có thể làm này, Vương Đại Đông có thể sẽ cả một đời đều cần gánh vác lấy cái này cách xù nợ nần. Nàng không muốn Vương Đại Đông vì nàng đem cả một đời đều bỏ vào. Cho nên, nàng nghĩ đến chết, chỉ cần nàng chết, hết thảy, thì kết thúc. Văn Văn, ngươi mau tới đây, ngươi khác xúc động. Tiểu Văn bạn cùng phòng kinh hoàng nói, vừa mới nàng cũng bị Lý Mộc Tử hấp dẫn chú ý lực. Không có chú ý tới Tiểu Văn vậy mà xuống giường. Tiểu Văn, ngươi thật quyết định? Vương Đại Đông lại là sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tiểu Văn gật gật đầu, nói, Vương ca, ta quyết định, chỉ có dạng này mới sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, sau đó trực tiếp hướng Tiểu Văn đi đến. Vương ca, ngươi đừng tới đây. Tiểu Văn tiếp tục hướng cửa sổ thối lui. Tiểu Văn, ngươi yên tâm đi, ngươi muốn nhảy lầu, Vương ca sẽ không ngăn ngươi. Vương Đại Đông trực tiếp đi đến Tiểu Văn bên người, quả thật không có đi cản Tiểu Văn. Cũng tốt, có Vương ca đưa Văn Văn, Văn Văn liền sẽ không như vậy sợ. Tiểu Văn lộ ra một vệt vẻ thê lương. Tiểu Văn, ngươi khả năng lầm, ngươi Vương ca không phải đến tiễn ngươi, là đến bồi ngươi. Vương Đại Đông nói, Tiểu Văn thần sắc biến đổi, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy Tiểu Văn, mười phần nghiêm túc nói, ta ý nghĩ chính là, ngươi muốn nhảy lầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhảy. Ngươi muốn nhảy lầu, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ nhảy. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiểu Văn trong nháy mắt thì ngây người. Nàng nhớ tới điện ảnh bên trong câu kia kinh điển lời kịch. Yêu giam, ai giam, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ nhảy lầu. Trong nháy mắt, Tiểu Văn chính là lệ rơi đầy mặt, lại có người nguyện ý vì nàng đi chết. Thực nàng không biết, đừng nói nơi này mới lầu 4, liền xem như 14 lầu, Vương Đại Đông cũng sẽ không có sự tình. Vương ca, ta, Tiểu Văn cũng không biết làm như thế nào khuyên Vương Đại Đông. Nàng đã vừa mới nghĩ kỹ lý do thoái thác, để Vương Đại Đông không muốn ngăn cản chính mình, nhưng mà ai biết Vương Đại Đông căn bản không ngăn trở nàng, mà chính là muốn cùng nàng cùng một chỗ nhảy lầu. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, cho nên nàng cũng không biết nên làm cái gì. Gặp Tiểu Văn lâm vào xoắn suýt bên trong, Vương Đại Đông thở dài nói, Tiểu Văn, ngươi phải hiểu được, trên cái thế giới này, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Đã từng, có bao nhiêu ức vạn phú hào, vì có thể đủ sống tới mấy năm, thậm chí nhiều sống một ngày, mà nguyện ý nỗ lực kinh thiên đại giới. Đáng tiếc là, thì coi như bọn họ có tiền nữa, tài phú ức vạn, cũng vẫn như cũ khó thoát tử vong chung kết. Vương Đại Đông hồi tưởng lại chính mình từng tải, nhiệm vụ bên trong giết chết mấy cái kia phú hào. Những phú hào kia, đã không thể dùng giàu để hình dung, quả thực cũng là phú khả địch quốc. Tại đối mặt tử vong uy hiếp lúc, bọn họ tất cả mọi người nguyện ý cầm ra bản thân toàn bộ tài phú đến mua mình mệnh. Bởi vì bọn hắn biết, tài phú không có có thể lại kiếm, nhưng mệnh không, thì cái gì cũng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.